Bà vội tỏ rõ thái độ như vậy, cứ như có ý ám thị với hắn, khiến Dương Khai rất khó chịu, không biết tại sao bà lại nói vậy. Người không tin ta à? Lệ Dung nhíu mày, ta có thể thề trên danh nghĩa đại ma thần, trước khi chưa được ngươi cho phép, tất cả những gì ta vừa nhìn thấy ta sẽ không nói với người thứ hai. Cách chương.